Phê Radio Beat xin trân trọng giới thiệu đến quý vị khán thính giả tập số 3 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Mê Cung Kỳ Án qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 3. Hồi 9. Ngay khi Đinh Y vừa đi khỏi, địch công lệnh cho Hồng Sư Gia đã mau lục tìm trong y phục của nạn nhân. Sư Gia tìm khắp hai ống tay áo, lão lấy từ ống tay áo bên phải ra một chiếc khăn tay và một gói tắm nhỏ, một bộ vệ sinh tay bọc trong gói kim tuyến. Lão tìm thấy trong ống tay áo bên trái một chiếc chìa khóa lớn được thiết kế rất phức tạp và một chiếc hộp bằng dây cứng. Rồi lão soát cả đai lưng nhưng chỉ thấy một chiếc khăn tay khác. Địch công mở chiếc hộp giấy, trong đó có 9 quả mơ tẩm đường được xếp thành 3 hàng, mỗi hàng 3 quả. Loại mơ ngọt này là sự kết tinh ý vị đem lại danh tiếng cho huyện Lan Phường. Bọc lấy hộp làm mảnh giấy đỏ có đôi câu đối: Thọ tỷ Nam Sơn Tùng Bất Lão, Phúc Như Đông Hải Thủy Trường Lưu. Địch công thở dài và đặt chiếc hộp lên án thư. Ngũ Tắc đã gỡ chiếc bút lông ra khỏi những ngón tay cứng còng của tử thi. Hai bộ khoái bước vào và vị tướng số số được đưa đi trên một chiếc cáng bằng tre. Địch công ngồi xuống ghế của nạn nhân. Các người hãy đến đại sảnh đi, ông gia lệnh. Ta sẽ ở lại đây một lát. Khi những người khác đã đi hết, địch công tự mình ra ghế và trầm ngâm nhìn lên những kệ chật cứng sách và các loại văn thư. Bức tường trống duy nhất là bức tường có cửa chính. Hai bên cửa chính là những bức tranh quận. Bên trên cửa có treo một tấm bảng nằm ngang có chạm ba chữ Tự Tỉnh Trai. Đây rõ ràng là tên gọi mà Đinh lão tướng đặt cho thư phòng của mình. Đồ địch công nhìn lên những bộ đồ viết được xếp cẩn thận trên mặt án. Nghiên mực bằng đá là một dụng cụ tinh tế. Ống đựng bút lông bằng tre bên cạnh đó được khắc rất công phu. Bên cạnh nghiên mực là chiếc lọ sứ màu đỏ đựng nước để mài mực. Trên lọ hiện lên mấy chữ Tự Tỉnh Trai. Hiển nhiên chiếc lọ này được làm riêng cho Đinh tướng quân. Một thỏi mực nằm trên chiếc khay nhỏ bằng ngọc bích chạm khắc. Bên trái, địch công thấy có hai khối chấn chỉ bằng đồng, trên đó cũng khắc đôi câu đối: Gió sơn lùa dương liễu lả lướt, trăng thu chiếu sóng gợn lân lân. Dưới câu đối này đề Trúc Lâm Ẩn Sĩ. Để công đoán đây là bút hiệu của một trong số những bằng hữu của Đinh tướng quân, người này đã đặt làm đôi chấn chỉ cho ông. Ông cầm lấy cây bút lông mà người chết đã sử dụng. Đó là loại bút được làm cầu kỳ, đầu bút dài làm từ lông sói dài và thẳng, thân bút sơn son và khắc mấy chữ Mộ Niên Thủ. Kế bên còn có dòng chữ rất nhỏ và thanh tao: Đinh ông lục trật hoa đản chi hỷ, Ninh hy di kính đệ. Xem ra cây bút lông này là quà mừng thọ của một bằng hữu khác. Địch công đặt cây bút xuống và quan sát kỹ hơn tờ giấy mà người chết đang viết dở. Chỉ có vẻn vẹn hai dòng tự ngôn: Từ khi bàn cổ khai thiên lập địa, tam hoàng ngũ đế định lập càn khôn, sử sách vô tận, điển tịch mênh mông, đã có biết bao anh hùng hào kiệt, công lao sánh nhật nguyệt, tiếng thơm lưu muôn đời. Địch công thấy đó là một câu trọn vẹn. Vậy thì Đinh tướng quân không hề bị gián đoạn trong lúc viết. Có thể ông ta đang cân nhắc đến câu tiếp theo thì bị hung thủ hạ sát. Địch công cầm cái bút lông sơn son lên lần nữa và vu vơ nhìn những họa tiết rắc rối hình đồng và mây. Lúc ấy ông mới thấy thư phòng của người ẩn giật này yên tĩnh thế nào, không có một âm thanh nào từ bên ngoài lọt vào đây. Huyện lệnh bỗng cảm thấy nỗi sợ mơ hồ ập đến. Ông đang ngồi trên chiếc ghế của người đã chết, ở chính tư thế Đinh tướng quân đang ngồi khi chết. Địch công bộ nhìn lên, ông giật mình khi nhận thấy quận tranh treo bên cạnh cửa chính đã bị lệch. Ông chợt thấy ớn lạnh, phải chăng hung thủ đã lọt vào phòng từ chính ô cửa bí mật phía sau bức tranh kia và đâm một dao trúng cổ Đinh tướng quân? Huyện lệnh thoáng nghĩ biết đâu chính ông lúc này cũng đang nằm trong tay tên hung thủ. Ông chăm chăm nhìn vào bức tranh ấy, mong nó dịch chuyển và để lộ ra một khuôn mặt hăm dọa. Địch công cố gắng làm chủ bản thân. Ông cho rằng Đào Cam sẽ không bao giờ bỏ qua một vị trí lộ liễu như vậy khi tìm một cánh cửa bí mật. Chắc chắn y đã làm lệch bức tranh khi đi khám xét bức tường phía sau. Địch công lau vầng trán ướt lạnh mồ hôi. Cơn sợ hãi đã trôi qua, nhưng ông vẫn không thể quên được cảm giác lạ lùng là mình đang ở rất gần hung thủ. Ông chấm cây bút lông vào lọ nước và cúi người qua án thư để thử bút. Ông thấy đài nến bên phải hơi vướng. Địch công định đẩy đài nến dịch sang thì bỗng khựng người lại. Ông lại tựa ra ghế và chăm chú nhìn đài nến. Sau khi viết được hai dòng đầu tiên, nạn nhân dường như đã dừng lại một lát để kéo đài nến lại gần hơn, không phải để nhìn rõ hơn những gì vừa viết, mà lúc đó ông ta đã đẩy đài nến sang bên trái. Ông ta chắc chắn đã trông thấy thứ gì đó mà mình muốn quan sát kỹ hơn dưới ánh sáng. Đó chính là khoảnh khắc mà hung thủ ra tay. Địch Công cau mày, ông đặt bút lông xuống, cầm đài nến lên và quan sát rất tỉ mỉ, nhưng không thể khám phá ra điều gì bất thường ở đài nến này. Ông đặt nó lại vị trí lúc trước. Địch Công lắc đầu trong nỗi nghi hoặc, rồi bất chợt đứng bật dậy và ra khỏi thư phòng. Lúc đi ngang qua hai bộ khoái đang đứng cạnh phòng ở hành lang, ông lệnh cho họ canh chừng thư phòng cẩn mật, không để ai đến gần cho đến khi ô cửa hỏng được sửa và phòng được niêm phong. Ở đại sảnh, mọi việc đều đã sẵn sàng. Địch Công ngồi xuống chỗ của pháp quan. Trên nền nhà trước mặt, thi thể Đinh Hổ Quốc đang nằm sóng xoài trên chiếu. Khi Đinh Y xác nhận đó chính là thi thể thân phụ mình, Địch Công lệnh cho Ngộ Tác tiến hành nghiệm thi. Ngộ Tác cẩn thận cởi bỏ y phục của người chết. Thi thể hốc hác tiêu tủy kia lúc này đã trần trụi. Đinh Y đưa tay áo lên che mặt. Nha Lại và những người khác của huyện nha đều lặng lẽ đứng nhìn. Ngộ Tác ngồi xổm bên cạnh thi thể và khám xét kỹ lưỡng, không bỏ sót chỗ nào. Lão đặc biệt chú ý đến những dấu vết quan trọng và phần xương sọ. Lão dùng một lá bạc cậy miệng tử thi ra và khám xét lưỡi cũng như cổ họng. Cuối cùng, Ngộ Tác đứng dậy bẩm: "Bẩm đại nhân, nạn nhân có vẻ là người có sức khỏe tốt, không quá khiếm khuyết trên thân thể. Trên cánh tay và chân xuất hiện những đốm nhỏ khắc màu có kích thước bằng đồng xu, lên con lớp màng xám bao bọc. Vết thương ở cổ họng không gây tử vong, tử vong là do chất kịch độc trên lưỡi dao mỏng đâm vào cổ họng nạn nhân." Những người xung quanh đều kinh ngạc. Đinh Nghi buông thõng hai tay và nhìn xuống thi hài thân phụ bằng vẻ kinh hãi. Ngô Tác mở gói đựng con dao găm và đặt lên chỗ Địch Công. Đại nhân có thể quan sát thấy bên cạnh chỗ máu khô, mũi dao rõ ràng có một lượng chất lạ, đó chính là chất độc. Địch Công cầm lấy chuôi con dao găm nhỏ, ông xem kỹ những vết màu nâu sẫm ở mũi dao rồi hỏi: "Người có biết đây là loại độc gì không?" Ngộ Tăng lắc đầu, lão mỉm cười bảo: "Bẩm đại nhân, chúng ta không thể xác định tính chất của một loại độc mà chỉ dựa vào những hiểu biết bên ngoài. Những loại độc phát tác ở bên trong thì ai cũng biết rõ, và chúng ta đều quen thuộc với những triệu chứng mà chúng gây ra. Nhưng những loại độc để tẩm lên dao găm thì rất hiếm. Tí trước chỉ dám nói rằng màu sắc và kích thước của những đốm tròn trên thi thể cho thấy trong loại độc này còn chứa nọc độc của vài loại bò sát." Địch Công không bình phẩm thêm, ông ghi chép lại nhận định của Ngộ Tác vào một tờ giấy đúng thể thức quan lại, lệnh cho Ngộ Tác đọc rồi điểm trị vào. Địch Công nói: "Lúc này thi thể cần được mặc lại y phục và nhập quan, đưa quản gia đến đây." Trong lúc các bộ khoái phụ vải liệm lên thi thể và đặt người chết lên cáng, quản gia bước vào sảnh và quỳ trước mặt Địch Công. Ông hỏi: "Ngươi chịu trách nhiệm cho đời sống trong Đinh Gia Trang, hãy nói chính xác chuyện gì đã xảy ra đêm qua, bắt đầu từ bữa tiệc tối qua." Tiệc mừng thọ của lão gia, quản gia bắt đầu, được tổ chức tại chính đại sảnh này. Lão gia ngồi ở trung tâm chủ trì bữa tiệc, xung quanh mà nhị phu nhân, tam phu nhân và tứ phu nhân của lão gia, phu thê Đinh Thiếu gia, hai người họ hàng của đại phu nhân. Đại phu nhân thì đã qua đời từ 10 năm trước. Một đội nhạc khí được thuê về để diễn ngoài hiên. Một canh giờ trước khi lão gia đi nghỉ, họ mới ra về. Đến nửa đêm, Thiếu gia nói muốn có một tiệc rượu để kết thúc. Rồi lão gia nói muốn lui về thư phòng nghỉ ngơi. Thiếu gia đưa lão gia về thư phòng, Thảo Dân cầm nến đi theo sau. Lão gia mở cửa, Thảo Dân bước vào trong và dùng ngọn nến đang cầm thắp hai ngọn nến trên án thư. Thảo Dân có thể chứng thực rằng lúc đó thư phòng hoàn toàn không có người. Khi bước ra ngoài, Thiếu gia đang quỳ trước lão gia và chúc lão gia được ngon giấc. Rồi Thiếu gia đứng dậy, lão gia cất chìa khóa vào ống tay áo trái, bước vào phòng và đóng cửa lại. Cả Thiếu gia và Thảo Dân đều nghe thấy lão gia dùng thanh gỗ chặn cửa lại. Đó hoàn toàn là sự thật. Địch Công ra hiệu cho thư biện. Ông ta đọc to mọi ghi chép của Địch Công về những lời trình bày của quản gia. Ông ta cũng đồng tình đó là những lời quản gia đã nói và điểm chỉ vào. Địch Công cho quản gia lui xuống. Ông hỏi Đinh Y: "Công tử đã làm gì sau đó?" Đinh Y trông có vẻ gượng gạo và ngập ngừng. "Trả lời bản quan đi." Địch Công gằn giọng: "Quả thực lúc đó..." Đinh Y miễn cưỡng trả lời: "Vãn Sinh và thê tử có xảy ra tranh cãi. Vãn Sinh đi thẳng về phòng mình và thi tử trách Vãn Sinh không có thái độ tôn trọng nàng ấy trong suốt bữa tiệc. Nàng ấy quả quyết Vãn Sinh đã khiến nàng ấy mất mặt trước các vị phu nhân. Vãn Sinh thấy mệt mỏi sau bữa tiệc và không muốn thanh minh nhiều. Vãn Sinh ngồi trên giường uống trà trong khi hai tỷ nữ giúp thê tử thay y phục. Rồi nàng ấy kêu đau đầu và sai một tỷ nữ xoa bóp hai vai một lúc. Sau đấy Vãn Sinh và thê tử đều đi nghỉ. Địch Công quận tờ giấy mà ông vừa ghi chép lại. Ông thản nhiên nói: "Ta vẫn không tìm thấy bằng chứng liên quan đến Ngô Phong." "Khẩn xin đại nhân." Đinh Nghi kêu lên: "Phải dùng hình để thẩm tra tên sát nhân đó, như vậy y mới thú nhận đã phạm tội ác tay đinh này." Địch Công đứng dậy và tuyên bố điều tra ban đầu đã khép lại. Ông quay lại sân trước mà không nói lời nào. Khi ông lên kiệu, Đinh Y kính cẩn cúi chào. Vừa trở về huyện nha, Địch Công đến thẳng nhà Lao để Lao cho biết tên Tiền Mưu vẫn hôn mê. Địch Công lệnh cho ông ta gọi đại phu đến. Ông phải làm mọi cách để có thể hồi tỉnh Tiền Mưu. Rồi ông cùng Đào Cam và Hồng Lượng đến thư phòng của mình. Vừa ngồi xuống bên án thư, huyện lệnh đã lấy trong tay áo ra lưỡi dao găm của hung thủ. Ông sai người đi pha một ấm trà nóng. Khi uống trà, Địch Công ngồi tựa người ra sau, cái giật bộ râu dài. Ông nói: "Đây là một án mạng dị thường. Ngoại trừ động cơ và danh tính hung thủ, chúng ta phải đối mặt với hai vấn đề thực tế nữa. Trước hết, hung thủ đã lao vào căn phòng khóa kín như thế nào? Thứ hai, hắn đã đâm lưỡi dao kỳ dị vào cổ nạn nhân ra sao?" Hồng Sư Giang bối rối lắc đầu. Đào Cam chăm chú nhìn con dao nhỏ, những ngón tay luồn ba dải tóc dài trên má trái, y nói: "Đại nhân, có lúc thuộc hạ nghĩ mình đã giải quyết được vấn đề. Khi dạo qua những châu huyện ở miền Nam, thuộc hạ có nghe người dân kể nhiều chuyện về đám người Man Di sống trong núi. Họ đi săn bằng những ống thổ dài. Thuộc hạ nghĩ con dao nhỏ có chui dao hình ống kỳ lạ này đã được phóng ra từ một chiếc ống thổ như vậy. Và thuộc hạ cũng thấy rõ hung thủ chỉ có thể nhắm vào nạn nhân từ bên ngoài, thông qua những ô cửa hình lưới trên tường. Tuy nhiên, sau đó thuộc hạ nhận thấy lưỡi dao cắm vào cổ nạn nhân ở một góc khác, hoàn toàn không phù hợp với giả thuyết này. Trừ khi hung thủ đã nấp sẵn dưới gầm bàn. Hơn thế, thuộc hạ cũng nhận ra đối diện với bức tường trong cùng của thư phòng là một bức tường trống và cao, không ai có thể bố trí một chiếc thang ở đó." Địch Công nhẹ nhàng nhấp trà. Lát sau ông nói: "Ta đồng ý rằng giả thuyết trước ống thổi là không thể, nhưng ta cũng đồng tình với quan điểm của ngươi khi cho rằng lưỡi dao không được găm trực tiếp vào họng nạn nhân. Chui dao quá nhỏ đến nỗi ngay cả một đứa trẻ cũng khó mà cầm giữ được. Ta muốn người chú ý hơn đến hình dáng lạ thường của con dao găm này. Nó ở dạng lõm và giống một chiếc đục quả thợ mộc hơn là một con dao găm. Trong quá trình điều tra hiện tại, ta thậm chí không muốn phỏng đoán về cách sử dụng loại dao này. Đào Cam, ngươi sẽ phải giúp ta chế ra một bản sao của con dao này bằng gỗ, bằng đúng kích thước của nó, để ta có thể an toàn thử nghiệm nó. Nhưng hãy cẩn trọng khi sử dụng thứ này, chỉ có trời mới biết loại kịch độc nào được tẩm lên mũi dao." Hồng Sư Gia hỏi: "Bẩm đại nhân, rõ ràng là chúng ta cũng phải điều tra thêm về lý lịch của nạn nhân. Chúng ta có nên triệu Ngô Phong đến đây để thẩm vấn không?" Địch Công gật đầu nói: "Ta cũng định đề nghị chúng ta đến gặp Ngô Phong lúc này. Ta luôn muốn đến gặp nghi phạm ở chính nơi hắn sống. Ta sẽ cải trang đến đó và lão Hồng sẽ đi cùng ta." Rồi ông đứng dậy. Bất ngờ Viên Đề Lao từ đâu xông vào phòng và kêu lên: "Bẩm đại nhân, Tiền Mưu đã hồi tỉnh, nhưng thuộc hạ e rằng hắn đang hấp hối." Địch Công tức tốc theo gót Để Lao, Hồng Lượng và Đào Cam cũng chạy theo. Họ thấy Tiền Mưu nằm sóng xoài trên tấm phản gỗ trong lao. Để Lao đã đặt một mảnh vải dớp nước lạnh lên trán hắn, mặt hắn nhắm nghiền và thở hổn hển. Địch Công cúi xuống bên hắn. Tiền Mưu mở mắt nhìn ông. "Tiền Mưu," Địch Công hỏi, "ai đã giết Phan huyện lệnh?" Hắn nhìn Địch Công bằng đôi mắt đổ lửa, môi mấp máy nhưng không thoát được thành lời. Gắng gượng hết sức, cuối cùng hắn mới bật ra được một âm thanh mơ hồ. Rồi giọng hắn lạc đi. Thân hình to lớn của hắn bỗng rung lên trong cơn co giật. Hắn nhắm mắt và thân thể rũ ra như vừa tìm được một tư thế thoải mái hơn để nghỉ ngơi. Rồi hắn nằm bất động. Tiền Mưu đã chết. Hồng Sư Giao xúc động thốt lên: "Hắn vừa định nói ngài nhưng không thể nói hết câu." Địch Công đứng thẳng người. Ông khẽ gật đầu và bảo: "Tiền Mưu đã chết trước khi kịp cho chúng ta biết những điều vô cùng cần thiết." Nhìn xuống thi thể bất động kia, ông tuyệt vọng nói: "Giờ đây

Cả hai ngồi trong túc xá bàn bạc sơ qua. Mã Vinh nói: Kể ra cũng khá dễ. Khi tự mình gây chú ý và để Ngô Phong hiểu rằng đi ở đó để theo dõi y, không để y bỏ đi. Nhưng chúng ta không biết tên khốn đấy sẽ phản ứng thế nào. Nếu y ra ngoài và tìm đường trốn thoát thì sao? Đào Cam lắc đầu: Y sẽ không làm vậy đâu. Quan trọng là Ngô Phong không biết đệ muốn làm gì. Y sẽ không dám ra ngoài và liều lĩnh để đệ bắt giữ lập tức. Vì việc y bỏ trốn có thể bị huyện nha quy là hành vi ám muội. Không, ta chỉ lo rằng Ngô Phong sẽ không hề tìm cách trốn và sẽ quyết định ở lại quán trọ như đã có lệnh của đại nhân. Nhưng nếu y lẻn đi, đệ cứ yên tâm là ta sẽ phát hiện ra. Đôi hai người rời khỏi huyện nha, Mã Vinh đi trước, Đào Cam theo sau một quãng. Hồng Sư Gia cho Mã Vinh biết vị trí tiểu điếm đó. Y tìm thấy tiểu điếm Vĩnh Xuân không mấy khó khăn. Bên trong tiểu điếm rất hấp dẫn. Ánh sáng từ những chiếc đèn lồng hai màu chiếu lên những nhãn rượu màu đỏ trên các cũ. Chủ quán đang đo đếm một tô rượu. Hai kẻ dỗi việc đang đứng dựa vào quầy phía trước, nhàn nhan nếm những mẩu cá muối trên đĩa. Mã Vinh thấy đối diện tiểu điếm là một tiêu gia của tầng lớp trung lưu. Y liền đến đứng dưới mái nhà đó, quay lưng vào cánh cửa sơn đen. Ở lầu trên của tiểu điếm, vài ngọn nến đã được thắp. Mã Vinh thấy có một bóng người hằn in trên cửa sổ dán giấy. Chắc chắn Ngô Phong đang miệt mài vẽ. Mã Vinh cúi người và nhìn trước ngó sau khắp con phố tối tăm, không thấy bóng dáng Đào Cam đâu. Y khoanh tay và nghĩ mình sẽ phải đợi rất lâu. Khi hai gã kia đang uống hết rượu, cánh cửa sau lưng Mã Vinh bỗng bật mở. Một lão nhân được người gác cổng đưa ra. Vừa thấy Mã Vinh, ông đã hỏi: Anh muốn gặp lão sao? Không phải ta, Mã Vinh lộc cộc đáp. Y quay lại và dựa vào một bên khung cửa. Nghe này, lão nhân đã giận. Đây là nhà ta. Vì trinh người nói người không hề có việc gì mà đến đây, nên ta mời người đi cho. Con phố này, Mã Vinh cái, đâu có phải của riêng ai. Không ai có thể cấm ta đứng đây cả. Tốt nhất người mau tìm cách biến khỏi đây, lão nhân quát. Nếu không ta sẽ gọi tuần binh đấy. Lão giả điên, nếu không thích tao đứng đây, Mã Vinh nạt. Lão thử đuổi tao xem. Hai kẻ kia quay lại xem cái lộn, lại đứng dựa vào quầy. Cả hai thong thả đứng khoanh tay xem hai người cãi nhau. Một cửa sổ ở lầu trên của tiểu điếm mở ra. Ngô Phong nhìn ra và hô to cổ vũ mà không nhằm vào ai. Dạy cho hắn một bài học. Lão già, để nô tài đi gọi thêm những người khác nhé, đến gác cổng hỏi. Gọi tất cả ra đây, Mã Vinh thách. Ông đây sẽ đợi. Lão nhân kia thấy vẻ hiếu chiến của y thì đúng thế, lão cắm cầu. Ta không muốn có rối loạn trước cửa nhà mình, cứ để tên vô lại này đứng đó cho mũi đốt chết. Rồi lão bỏ đi vừa lẩm bẩm bực tức. Người các cổng đóng sập cửa lại. Mã Vinh nghe tiếng chặn cửa bên trong, Ngô Phong thất vọng cũng đóng cửa sổ lại. Mã Vinh nhận nha đi sang tiểu điếm. Hai kẻ vừa nãy vội tránh đi cho y đến quầy. Mã Vinh nhìn chúng bằng ánh mắt nảy lửa và sẵn giọng. Ta mong hai người không phải gia đình của nhà bên kia. Không, bọn ta ở phố bên cạnh, một kẻ đáp. Lão thái công nhà đối diện là một lão học sĩ, lúc nào cũng khó tính. Bọn ta không đến đây để đi học, gã còn lại nói, mà để ăn điểm tâm và uống rượu ở tiểu điếm hiếu khách này. Mã Vinh cười ha hả, y đặt một nắm tiền xu lên quầy và gọi chủ quán. Cho một bát rượu loại thượng hạng. Chủ quán vội chạy đến, gã rót bát đầy đến tận miệng, đặt một đĩa cá khô và dưa chua lên trước mặt cả ba người, rồi gã vui vẻ hỏi. Khách quan, ngài từ đâu đến đây? Mã Vinh uống một hơi hết bát rượu và đợi chủ quán rót đầy trở lại. Bây giờ y mới nói. Ta là người đánh xe của Vương Lão Gia, thương nhân buôn trà tầm cỡ ở Kinh Thành. Chúng ta đến đây chiều nay cùng ba cỗ xe chở trà để bán qua biên giới. Lão Gia cho ta 3 lượng bạc và bảo đến đây tiêu khiển. Ta định tìm cho mình một mỹ nữ, nhưng chắc đã đến nhầm địa điểm rồi. Đúng rồi, nếu quả như vậy thì khách quan đã đến sai nơi cần đến rồi, chủ quán nói. Đám mỹ nữ dị tộc từ bên kia biên giới đều ở cả Bắc Liêu Phường, cách nơi đây tầm nửa canh giờ đi bộ. Những mỹ nhân người Hán thì ở Nam Liêu Phường, bên kia hồ sen ở góc đông nam trấn. Hắn còn tỏ vẻ thông thạo. Nhưng những mỹ nhân ở đây sẽ không có hứng thú với những nhân sĩ thanh cao từ kinh thành đến như khách quan. Giờ đây khách quan mới thực là một người cùng nghề thú vị. Sao khách quan không kể cho bọn ta nghe vài chuyến phiêu lưu của ngài trên đường? Vừa nói, gã vừa đẩy chỗ tiền xu lại phía Mã Vinh và bảo. tuần rượu đầu tiên là ta mời ngài. Hai kẻ kia vốn mong được uống miễn phí bỗng tràn trề hứng khởi. Một hào hán như ngài, một kẻ tán tụng Mã Vinh, chắc chắn đã hạ gục nhiều tên ác khẩu trên đường đi. Mã Vinh làm như mình đã bị chúng thuyết phục. Cả đám vào quán, ngồi xuống một bàn rộng. Mã Vinh chọn chỗ ngồi đối diện với cầu thang. Chủ quán cũng ngồi xuống bàn đó, và những bát rượu được bày ra quanh bàn một cách nhanh chóng lạ kỳ. Đang kể lại mấy câu chuyện ly kỳ hung hiểm, Mã Vinh thấy Ngô Phong từ cầu thang bước xuống. Y dừng lại ở nửa chừng và nhìn Mã Vinh bằng ánh mắt lạnh lùng. Ngô họa sư, ngài có ngồi cùng bọn ta không? Chủ quán mời. Vị này đang kể những chuyện vô cùng ghê gớm. Ta bận rồi, Ngô Phong đáp. Nhưng đến tối muộn ta sẽ xuống, nhớ phần ta chút rượu thịt. Nói xong y lại quay lên gác. Đó là người thuê nhà ở quán ta, một vị khách vui tính. Ngài sẽ thích nói chuyện với y đấy. Đừng ra về trước khi y xuống đấy. Rồi gã lại rót tiếp một lượt rượu nữa. Trong thời gian đó, Đào Cam không được nghỉ ngơi. Vừa thấy Mã Vinh vào ngồi trong tửu điếm, Đào Cam bước vào một ngõ tối. Y vội cởi áo khoác ngoài, rồi lộn trái ra và mặc lại. Chiếc áo được thiết kế rất đặc biệt, bên ngoài là lụa tốt màu nâu và trông rất quý phái. Bên trong lớp vải lót là vải gai đầy bụi bẩn và những miếng vá vụng về. Đào Cam vỗ nhẹ lên chiếc mũ, nó bẹp xuống và trở thành chiếc mũ mà đám hành khất thường đội. Trong bộ dạng rách rưới ấy, y bước vào một cái hẻm giữa dãy nhà trên phố mà Ngô Phong ở và tường sau của dãy nhà phố kế bên. Ở đây rất tối tăm, mặt đất đầy rác rưởi. Đào Cam phải rón rén từng bước thận trọng. Y dừng lại khi nghĩ mình đang ở phía sau tửu điếm. Đào Cam kiễng chân lên và thấy mình có thể ngó qua tường. Y đu người lên và nhìn vào bên trong. Phía sau tửu điếm vốn tối, tuy nhiên ở lầu trên mọi cửa sổ đều sáng đèn. Sân sau toàn những vò rượu bỏ không, được xếp ngay ngắn thành hai hàng. Chắc chắn đây chính là phía sau nơi Ngô Phong ở. Đào Cam lại tụt xuống. Y lục lọi xung quanh một lát cho đến khi tìm được một vò rượu vỡ. Y lăn chiếc vò sát vào chân tường. Đứng lên chiếc vò, y có thể đặt hai khuỷu tay lên tường. Y kê cằm lên cánh tay và thong dong theo dõi tình hình. Một bao lơn chạy dọc theo phía sau họa phòng của Ngô Phong. Họa sư đã xếp một hàng trầu cây cảnh ở đó. Bên dưới là bức tường bằng thạch cao của quán. Một cánh cửa hẹp hé mở. Bên cạnh đó đã cảm thấy một nhà phụ nhỏ mà y đoán là bếp. Y nghĩ Ngô Phong sẽ dễ dàng rời khỏi phòng khi trèo xuống từ dương đài đó. Y kiên nhẫn đợi. Sau chưa đầy nửa canh giờ, một cánh cửa sổ phòng họa từ từ mở. Ngô Phong nhìn ra. Đào Cam đứng bất động, biết rằng y không thể nhìn thấy mình do có bóng tối sau lưng. Ngô Phong trèo qua khung cửa sổ, rón rén như một con mèo dọc theo dương đài cho đến khi lên được nóc nhà phụ. Rồi y trèo qua lan can và bung mình xuống mái nhà phụ nghiêng dốc. Một lát, y đã thu mình trên mái ngói, dường như đang tìm một khoảng trống giữa những vò rượu ở dưới. Đội y khéo léo nhảy xuống giữa hai hàng vò rượu và lập tức đi theo lối đi hẹp giữa tiểu điếm và ngôi nhà kế bên. Đào Cam rời khỏi chỗ nấp, y chạy ra khỏi con ngõ nhanh nhất có thể, chuyên gãy chân khi vấp phải một chiếc thùng gỗ cũ. Khi đã ra khỏi con ngõ, y đụng ngay phải Ngô Phong. Đào Cam giả làm một kẻ hạ lưu mà vội buông ra câu chửi thề. Nhưng Ngô Phong vội vã bỏ đi mà không ngoái lại, hướng thẳng ra phố chính. Đào Cam đi theo sau y một quãng. Trên phố có một đám đông và Đào Cam không cần phải thận trọng ẩn mình trong bóng tối, khá dễ dàng để bám theo Ngô Phong vì chiếc khăn kỳ dị của họa sư lạc lõng dưới những chiếc mũ đen của người khác. Ngô Phong vẫn tiếp tục đi theo hướng nam, rồi bất chợt rẽ sang phố bên. Đâu đó trên phố có vài người. Đào Cam vẫn bước từng bước vội vã theo chiếc cúc ở giữa đỉnh mũ cho đến khi nó biến thành chiếc mũ có tròm của người dân bình thường. Y lấy trong ống tay áo ra một ống tre dài tầm một thước. Đây là một trong số những món đồ lợi hại của Đào Cam. Đó là ống tre có chứa 6 ống tre khác theo kích thước nhỏ dần. Y kéo dài ống tre ra và biến nó thành một chiếc gậy. Đào Cam lại thay đổi dáng đi thành dáng vẻ bình thản của một lão nhân. Y theo sát cho đến khi tới gần Ngô Phong. Tay họa sư rẽ sang một ngõ nhỏ khác và Đào Cam đã ở ngay sau hắn. Hai người lúc này đã vào một khu vực yên tĩnh. Đào Cam nghĩ cả hai chưa thể đi xa khỏi cổng thành phía đông. Ngô Phong dường như khá quen thuộc khu vực này. Y rẽ sang một con phố nhỏ khác, dường như hoàn toàn vắng người. Đào Cam cũng rẽ vào và bám theo Ngô Phong. Y tới đây là đoạn đường cụt, tận cùng là một cổng vòm qua một ngôi chùa nhỏ. Hình như ngôi chùa này đã bị bỏ hoang vì cánh cổng gỗ đã đổ nát và bên trong tuyệt không thấy ánh nến, cũng không có bóng sư sãi nào. Ngô Phong đi thẳng vào trong và leo lên những bậc đá rạn vỡ dẫn lên cổng vòm đó. Hắn đứng đó và nhìn quanh. Đào Cam vội thu mình lại. Khi y ngó ra lần nữa, Ngô Phong đã vào trong chùa. Đào Cam đợi một lát rồi bước ra và thong thả bước vào chùa như thể tản bộ. Trên cổng vòm, y thoáng thấy ba chữ lớn khắc trên đá đã bị thời gian ăn mòn để Tam Bảo Tự. Đào Cam leo lên từng bậc và bước vào trong. Ngôi chùa có vẻ đã bị bỏ không nhiều năm, mọi vật dụng đều không còn và nơi trước kia là bệ thờ thì trống trơn. Y không thấy gì ngoài những bức tường đá trơ trọi. Đâu đó trên mái có một lỗ thủng khiến y có thể trông thấy những vì sao trên bầu trời tăm tối. Đào Cam rón rén đi lại dò xét khắp nơi nhưng không thấy bóng dáng Ngô Phong đâu. Cuối cùng y ngó ra cửa sau, y vội rụt đầu lại. Bên trong khung cửa có một khung vườn nhỏ với tường bao quanh, chính giữa là một ao cá. Bên bờ ao có một chiếc ghế đá cổ. Ngô Phong đang ngồi một mình ở đó, ngồi chống cằm và dường như đối với họa sư, ao cá này có một niềm hấp dẫn lạ kỳ. Để chắc chắn là một nơi hò hẹn bí mật, Đào Cam nghĩ. Y thấy một hốc tường phù hợp để trốn và quan sát Ngô Phong, đồng thời y có thể ẩn mình và đợi bất cứ kẻ nào khác sắp đến. Ngồi trong hốc tường đó, Đào Cam khoanh tay và nhắm mắt lại, sử dụng thính giác để cảm nhận mọi âm thanh. Y không dám liên tục nhìn ra chỗ Ngô Phong vì y biết nhiều người rất nhạy cảm khi có kẻ nhìn trộm. Y ngồi đó một lúc lâu, không có chuyện gì xảy ra cả. Ngô Phong thỉnh thoảng thay đổi tư thế một hai lần gì đó. Y nhặt vài hòn xoài và ném xuống ao để tiêu khiển. Cuối cùng, họa sư đứng lên và đi lại quanh khoảng sân, có vẻ y đang chìm trong suy nghĩ. Thêm nửa canh giờ nữa trôi qua, Ngô Phong bỗng bỏ đi. Đào Cam thu mình lại trong hốc tường, nép sát mình vào tường đá ẩm ướt. Ngô Phong rảo bước quay về, mắt không trông ngang. Trở lại con ngõ nhỏ dẫn về chỗ ở, họa sư đứng bất động trong góc đường và nhìn quanh. Rõ ràng y muốn xem Mã Vinh có ở ngoài phố không. Rồi y vội bỏ đi và biến mất vào lối hẹp giữa tiểu điếm và nhà kế bên. Đào Cam thở dài, nhẫn nhịn và quay về huyện nha. Trong tiểu điếm vô cùng náo nhiệt. Sau khi những câu chuyện tiêu lâm của Mã Vinh đã tàn, chủ quán cũng kể một loạt chuyện của gã. Hai gã kia là hai thính giả say mê nhất. Cả hai sôi nổi vỗ tay tán thưởng sau mỗi câu chuyện và sẵn sàng để bữa rượu này kéo dài hàng giờ. Cuối cùng, Ngô Phong xuống thang và cùng ngồi vào bàn. Mã Vinh đã uống nhiều tuần rượu đến nỗi y cũng không nhớ là bao nhiêu. Nhưng y có tiểu lượng phi thường và đầu óc vẫn tỉnh táo. Y nghĩ nếu có thể ép Ngô Phong uống, y sẽ thu được nhiều điều từ tay họa sư. Do vậy, y sửa lời chào đón Ngô Phong như một người bạn cùng từ kinh thành đến và bưng rượu mời tới họa sư. Ngô Phong than phiền rằng y thua xa cả bốn người kia. Y rót nửa vò rượu mạnh vào một chiếc bát vẫn dùng để ăn cơm mà uống một hơi cạn sạch. Đối với y, rượu không khác gì nước lã. Rồi y mời Mã Vinh một bát và kể một câu chuyện dài nhưng rất khôi hài. Mã Vinh bắt đầu thấy hơi men đã bốc lên. Y thấy nhức đầu và om sòm kể một câu chuyện khác, khó khăn lắm mới kể xong được. Ngô Phong lớn tiếng tán thưởng. Họa sư uống cạn liền ba bát rất nhanh gọn, rồi lật chiếc khăn ra sau, phúc khửu tay lên bàn, tiếp tục kể một loạt chuyện lạ về những sự kiện ở kinh thành, chỉ dừng lại khi uống thêm. Quả thực y vô cùng thích rượu, uống cạn một bát chỉ bằng một hơi. Mã Vinh coi họa sư là hảo bằng hữu, y đoán Ngô Phong là một người rất thích kết giao. Y nhớ mình có muốn hỏi Ngô Phong điều gì đó nhưng không thể nghĩ ra. Mã Vinh định rót tiếp một tuần rượu nữa. Hai gã kia xin rút lui trước. Chủ quán nhờ vài bằng hữu ở quanh đó đưa cả hai về nhà. Mã Vinh thấy mình đã say mềm. Y kể một câu chuyện hóm mình, nhưng kể đến đoạn cuối thì lẫn lộn hết cả. Ngô Phong uống thêm một bát nữa và kể một câu chuyện tiêu lâm đầy tục tiếu đến nỗi chủ quán phá lên cười như điên. Mã Vinh không hiểu ý đồ của câu chuyện, nhưng y vẫn cho đó là một câu chuyện vô cùng khôi hài và cười lớn. Y lại uống với Ngô Phong một bát nữa. Mặt Ngô Phong đã đỏ bừng và mồ hôi nhỏ xuống từ chân mày. Y lột bỏ chiếc khăn và ném vào một góc. Từ lúc đó, cuộc đàm đạo mỗi lúc một lộn xộn hơn. Mã Vinh và Ngô Phong cùng nói một lượt, chỉ dừng lại để bố tay tán thưởng và uống thêm. Đã quá nửa đêm, Ngô Phong cho hay y muốn về ngủ. Họa sư khó nhọc đứng dậy và mãi rồi cũng tới được chân cầu thang, luôn miệng hô hào về tình bằng hữu bất diệt của y và Mã Vinh. Trong khi chủ quán đỡ Ngô Phong trèo lên thang, Mã Vinh nghĩ tiểu điếm này thật thân thiện và hiếu khách. Y nhẹ nhàng nằm nhoài ra sàn quán, chẳng mấy chốc đã ngáy ầm ĩ. Các bạn vừa nghe xong